Chương 387, Tam Quốc xuất binh. Vân Thiên cửa ải nơi này quanh năm cắt vàng bốn lên thỉnh thoảng quát lên báo cát, QNZ làm cho nơi này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Một cái ngàn dặm dài cửa ải, dùng nơi này trở thành ngăn cản hỏa vân vương triều trọng yếu cửa khẩu. Từ lúc mấy thiên chi trước, thám tử báo lại, đại lượng quân đội tập kết ở hỏa vân vương triều biên cảnh, vậy sẽ khiến Lý Mục không thể không đề phòng. Đặc biệt là truyền tới thông tin bên trong, còn có Lôi Ma Tông cùng với cực thánh vương triều bóng dáng. Vốn tưởng rằng tức sẽ phát sinh một hồi ác chiến, nhưng không nghĩ tới, tổng cộng 600 vạn đại quân trú đóng ở bên ngoài 10 dặm địa phương, không tiếp tục xâm chiếm ý tứ. Vậy sẽ khiến Lý Mục không rõ hắn ý, chỉ có thể là chặt chẽ phòng thủ báo cáo tướng quân, vương đô truyền đến cấp báo chen trúc trong doanh trướng, chính tiến hành nhiệt hỏa hướng lên trời thảo luận. Đang lúc này, một tên tiểu tướng đột nhiên xông tới, lớn tiếng nói trình lên nói chuyện chính là Lý Mục, trên mặt cũng là lộ ra nét mừng. Ây, tên kia tiểu tướng lúc này mới đứng lên, từ bên hông lấy ra một gấm lụa cung kính đưa lên. Từ tên kia tiểu tướng trong tay tiếp nhận đồ vật, từ từ mở ra. Nhìn phía trên viết nội dung, Lý Mục lông mày khẽ nhíu một cái, ngược lại là ung dung hạ xuống. Tướng quân, phía trên rốt cuộc là viết cái gì? Vương quân ý tứ là một bên cũng có được một ít tướng lãnh chú ý tới Lý Mục biểu hiện trên mặt biến hóa, hết sức tò mò hỏi. Chính các ngươi xem Lý Mục cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đem gấm lụa để lên bàn binh đến tướng chán, nước đến đất chặn vương quân đây là ý gì? Ngươi đần vậy, ý này chính là kẻ địch đến phạm chúng ta nên địch nhưng này không có một cái nào sáng tỏ chỉ thị, chúng ta phải làm sao? Gấm lụa trên liền viết cái này 8 chữ, ý tứ rất dễ hiểu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn để rất nhiều tướng lãnh hơi lung túng một chút. Rất nhiều tướng lãnh lại là đồng thời nhìn về phía Lý Mục. Dưới cái nhìn của bọn họ, đa mưu túc trí tướng quân có thể nhìn thấu vương quân tâm tư. Các ngươi nha, vương quân ý tứ giống như các ngươi nói tới một dạng, kẻ địch đến phạm chúng ta nên chiến, địch nhân bất động, chúng ta bất động nhìn thủ hạ một đám người, Lý Mục khẽ cười một tiếng. Đã như vậy, vậy hãy để cho án binh bất động, gia tăng tuần tra, nếu có dị động đúng lúc báo cáo rất nhanh, Lý Mục chính là ra lệnh, tuy nói hắn rất muốn kiến lập công tích. Khoảnh khắc Tam Quốc liên quân không có nở manh giáp tở, nhưng hiện nay mà nói cũng không phải tốt nhất thời cơ. Huống hồ đối phương bên trong còn ẩn giấu đi đến từ Lôi Ma Tông cùng cực thánh vương triều uy hiếp, ở đối phương không có hành động trước, án binh bất động không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mệnh lệnh ban xuống, bình tĩnh quân doanh QNZ bắt đầu hành động. Đại lượng binh lính bắt đầu được an bài ở trên tường thành tuần tra, bởi vì lo lắng địch nhân lại đột nhiên đi đường hầm đột tập quân doanh. Không biết bao nhiêu phá hư cảnh tướng lành hết ngày dài lại đêm thâu tìm kiếm người dưới lòng đất tất cả dị động. Trong lúc này, cũng có một chút tướng lãnh mưu sĩ đưa ra một ít mưu đồ sách lược, dùng để quấy rầy cùng dò xét địch quân hư thực cùng dị động. Bất quá, những này ở Lý Mục nhiều hơn cân nhắc bên dưới hay là lựa chọn từ bỏ. Đối phương vờ ơ y ma đến coi chuẩn bị, vừa có Lôi Ma Tông cùng cực thánh vương triều, những này sách lược vẫn như cũ sẽ không đưa đến tác dụng gì. Trái lại sẽ khiến cho chính mình một phương hao binh tổn tướng, quay đầu lại cũng là được trả bằng mất. Cho nên, bất đắc dĩ, Lý Mục chỉ có thể là từ bỏ ý định này thay vào đó là ở bố phòng trên nhiều hơn sắp xếp. Là quá một chút thời gian, Lý Mục đứng ở tường cao bên trên, nhìn 10 dặm có hơn cái kia liền thành một vùng địch quân, khẽ to mày. Theo chính là không có cái này tiến công dấu hiệu, không biết là tại đánh tính toán gì. Muốn biết rõ bọn họ lựa chọn nơi trú đóng khoảng cách hỏa vân vương triều gần nhất thành trì cũng có được ngàn dặm xa, khổng lồ như thế nhân số mỗi ngày tiêu hao vật tư cùng với to lớn, vật tư vận chuyển cũng là một cái khắp thời gian dài, bọn họ có cái này sức lực hao tổn nữa cũng hoặc là bọn họ là đang đợi Lôi Ma Tông cùng cực thánh vương triều viện quân. Lý Mục trong lòng như vậy suy đoán, luôn cảm thấy cái này Tam Quốc liên quân hành vi có chút kỳ lạ, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Coi như Lôi Ma Tông hoặc là cực thánh vương triều phái ra thánh nhân tầng thứ võ giả, hắn cũng có thể đủ bảo đảm đối phương có đến mà không có về. Ô ô mênh ngông to rõ tiếng kèn lệnh đột nhiên ở mảnh này cắt vàng thiên địa vang lên, đồng nhiên, mặt đất nhẹ nhàng lay động, xa xa châu cũng có thể đủ nghe được cái kia trầm trọng tiếng bước chân. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy, cái kia liền thành một vùng tối om om mây đen, ở nắng nóng soi sáng phía dưới. Phản xạ băng lãnh phong mang để phòng gầm lên giận dữ, từ Lý Mục trong mỉ hệ NG phát sinh, không nghĩ tới tất cả tới là như vậy đột nhiên. Vô số người mặc chiến giáp tướng sĩ từ thành môn bên trong phương ra, đồng thời nhanh chóng tạo thành phương trận chen vô số đại tần tướng sĩ, một là siết chặt binh khí trong tay, lạnh lùng nhìn cái kia không ngừng tiến lên địch quân. Tại một ít tướng sĩ trong lòng, chỉ có cái này một cái tín niệm, đó chính là thủ hộ danh giới, bảo vệ cái này thuộc về bọn hắn quê hương trên thành tường. Cung tiễn thủ tiến lên, từng dãy đại hình nỗ sàng đã là mặc lên phá khí tiễn, cái này dùng đặc thủ tài liệu chế tạo mũi tên, ở dưới ánh nắng chói chang tản ra lạnh lẽo khí tức, giống như rắn độc, trong nháy mắt tiếp theo liền sẽ đem con ngồi đánh chết. Cùng lúc đó, còn có từng tòa đại hình máy bắn đá, không ngừng dựa trước. Hết thể đều là nghiêm chính mà đối đại giết che mở dê tờ tơ y Tam Quốc Liên Quân hội tụ ở cùng một nơi khí thế, giống như đủ để lay động thiên khung, lại càng là có mở y trăm vị phá hư cảnh cùng với hơn 10 vị thiên nhân cảnh võ giả mang theo ngập trời tư thế, ý đồ hủy diệt cái này ngăn cản lấy bo nở hà nở tiến lên tốc độ thành tường. Không nói gì trầm mặc bên trong, chỉ có nắm chặt binh khí trong tay, thân là phá thiên quân một thành viên. Bọn họ rất không thích dùng thanh âm biểu đạt phát sinh cái kia một tiếng giết, chỉ có dùng địch nhân máu tươi có thể đủ tự thuật lấy bo nở hà nở trong nội tâm sát ý. Cong trường kiếm ra khỏi vỏ, Lý Mục tiến lên trước một bước, hắc giáp như mực thân là đại tần tướng sĩ, lúc này lấy đại tần vinh diệu mà chiến Lý Mục nộ hống, gào thét như sấm không nói tiếng nào, tiêu ngạo phá thiên quân. Tướng sĩ thẳng tắp sống lưng, phát sinh phẫn nộ tiếng gào thét ầm ầm, hai chi đại quân triệt để va chạm ở cùng một nơi. Trong nháy mắt, máu tươi nhuộm dần cắt vàng Lý Mục, có dám nhất chiến thản nhiên, tiếng sấm đồng dạng thanh âm vang vọng phía chân trời, dường như cuồn cuộn lôi đỉnh kéo dài không thôi. Nguyên bản hay là mặt trời chói chang thiên không, đồng nhiên trong lúc đó đã là mây đen nằm dày đặc, một người đàn ông trung niên trên người mặc chiến giáp đạp đứng ở vạn thiên lôi đỉnh bên trong, giống như lôi thần dáng thế nhảy nhót thẳng hề Lý Mục mày kiếm khẽ nâng, ánh mắt bên trong né qua một tia xem thường. Bất quá chỉ là thiên nhân cảnh chi nở tầng võ giả, làm thế nào có thể để hắn coi trọng. Bất quá, để hắn lưu ý là cái kia ẩn giấu đi hai đạo mịt mở khí tức, có thể nhất định là, cái kia là tới từ Lôi Ma Tông cùng với Cực Thánh Vương Triều Thánh Nhân. Bởi hai người kia ẩn tàng vô cùng tốt, trong khoảng thời gian ngắn khu NG vô pháp xác định vị trí, nhưng có một chút có thể nhất định là, chỉ cần không tự mình ra tay, hai người kia tuyệt đối sẽ ra ngoài. Hay là dưới cái nhìn của bọn họ, không có thánh nhân tồn tại Đại Tần Vương Triều, liền như là giấy một dạng. Nhưng ý nghĩ này, rồi lại mười phần sai.